Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 476, hẹn hò. Góc truyện audio.com. Editor, may, bây giờ còn có người sẽ nhàn đến ở nhà không có việc gì đi bắn tên sao? Vận động này cũng quá phục cổ đi. Không đợi Phong Thánh trả lời, Phong Hành ngồi xổm ở chỗ chuồng ngựa không biết đang làm gì. Nghe được tiếng nói đột nhiên đứng lên, ồ, đây không phải là anh hai và em gái Phong sao? Cách xa nhau không đủ 50 mét xa, Phong Hành nhìn Lạc Ương Ương và Phong Thánh mười ngón nắm chặt. Mắt đào hoa híp lại, hai người tình chàng ý thiếp chạy đến nơi này hẹn hò. Sẽ không sợ bị người nhìn thấy. Một tiếng kêu này của Phong Hành, dọa Lạc Ương Ương sợ tới mức theo bản năng muốn tránh thoát tay bị nắm. Chỉ là, Phong Thánh nắm chặt tay cô, chính là không buông tay. Anh đừng nháo, Phong Hành nhìn đấy, Lạc Ương Ương có chút gấp, mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Phong Hành. Cô không dám nhìn tới Phong Thánh, lo lắng cô vừa nhìn, ở trong mắt Phong Hành, cô xê vào Phong Thánh liền thành tồn tại ve vãn đánh yêu. Anh ta thích nhìn liền nhìn, quản anh ta nhiều như vậy làm gì? Phong Thánh khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Nếu để vật nhỏ biết, chuyện cô bị bắt cóc có quan hệ với Phong Hành, không biết cô sẽ suy nghĩ như thế nào? Không phải anh không muốn vạch trần bộ mặt thật của Phong Hành. Anh chỉ là không muốn để cô đi đối mặt quá nhiều hắc ám trên xã hội này. Người của anh, ngoan ngoãn sống ở trong cánh chim của anh là được rồi. Anh sẽ che chở cô, làm cô vẫn luôn lưu giữ cô khó được hồn nhiên. Anh thích cô cặp kia thuần tịnh thanh triệt đôi mắt, cô trong mắt thế giới. Phảng phất không dính bụi trần vẫn luôn đều như vậy tốt đẹp. Anh không nghĩ làm ngoại giới hắc ám làm bẩn cô thuần tịnh. Ta cũng không nghĩ quản anh, nhưng bị phát hiện làm sao bây giờ? Lạc Ương Ương gấp đến độ trắng nõn khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại. Nếu là Phong Hành biết cô cùng Phong Thánh chân thật quan hệ, vạn nhất anh lại nói cho người khác, kia cô cùng Phong Thánh chẳng phải là rất nguy hiểm, người rất sợ bị phát hiện. Phong Thánh ánh mắt nghiêm cẩn nhìn Lạc Ương Ương. Cách chương.